Không lâu sau, hương cà phê bay ra, hòa lẫn với hương hoa và cỏ xanh trong sân vườn, làm cho người ta có một thứ cảm giác sảng khoái, khiến Trịnh Bang Duyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.